Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, phần 66, Lưu xã trưởng nhưng thật ra nghe được thoải mái. Các ngươi biết ta khó xử liền hảo, ta cũng là vì toàn bộ công xã, bất quá phía trên muốn chính là lương thực, ăn vặt nhưng không thành, các ngươi vẫn là phải nghĩ biện pháp, động viên quần chúng, một người thiếu phân điểm. Mùa đông không nhiều ít việc, ở nhà Miêu Đông ăn ít điểm cũng không gì. Lương thực liền so mặt khác đại đội giao, Dương Vĩnh Khánh vừa nghe liền nóng nảy. Vừa muốn nói cái gì, nhìn đến Tư Tử Phàm cho hắn xử cái ánh mắt, liền tạm thời trầm mặc, chỉ là trong lòng lại quay cuồng đến lợi hại. Tư Tử Phàm cười đem lấy tới đồ vật phóng tới bên cạnh trên bàn trà. Cười nói, Lưu xã trưởng, ta thân là thanh niên trí thức. Chen ngang đến chúng ta công xã chính là vì hảo hảo học tập. Đền đáp quốc gia, nơi này mấy tháng cũng không có gì hiệu quả. Ta cảm giác sâu sắc hổ thẹn. Vốn dĩ ta tưởng viết một phần kiểm điểm, nhưng cảm thấy không bằng thật đồ vật tới lợi ích thực tế. Liền cân nhắc ra con đường này. Lưu xã trưởng ngài không ngại nghe ta nói. Ta có tin tưởng, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng. Ta nhất định có thể làm chúng ta đại đội sản vật cả nước nổi tiếng, Lưu xã trưởng vốn đã kinh. Không kiên nhẫn, lúc này nghe hắn nói, cả nước nổi tiếng, nhưng thật ra tới hứng thú. Hiếu Kỳ nói, Nga, thứ gì lợi hại như vậy, có thể làm cả nước đều biết. Ngươi cùng ta nói, mặt khác hai cái đại đội trưởng sớm biết rằng hắn lấy thứ gì. Lúc này hướng bên cạnh nhường một chút. Vui sướng khi người gặp họa mà nhìn Dương Vĩnh Khánh liếc mắt một cái. Bọn họ các đại đội trưởng chi gian là tồn tại cạnh tranh. Làm hảo nói không chừng có thể lên tới công xã làm quan. Mắt thấy Dương Vĩnh Khánh làm ra này đó vô dụng, bọn họ tự nhiên cao hứng. Tư Tử Phàm đem mang đến đồ vật nhất mở ra. Đồ hộp cá mùi hương nhi nặng nhất, đại gia ngửi được toàn vây tới rồi bàn trà bên cạnh nhìn kỹ. Tư Tử Phàm liền một đám cho bọn hắn giới thiệu, nói các loại đồ vật phương tiện tính hòa hảo chỗ, chủ yếu cường điệu mấy thứ này phí tổn rẻ tiền lại có thể đem sản vật hợp lý lợi dụng. Chuẩn bị cho tốt chính là cả nước độc nhất phân, còn làm cho bọn họ nếm mani đồ hộp cá cùng giã quả đồ hộp xác thật thực đặc thù. Hương vị thực hảo, còn có cây táo hồng làm, rất có nhai đầu. Tư Tử Phàm cho bọn hắn đều phao sơn tra thủy, không lá trà thời điểm, uống điểm sơn tra thủy tổng so bạch thủy cương, còn so nước đường tiện nghi, là không tồi, nhưng Lưu xã trưởng vẫn là lắc đầu, hiện tại cả nước đều suy nghĩ biện pháp lấp đầy bụng. Đối loại đồ vật này nhu cầu quá nhỏ, tưởng tiêu ra bên ngoài nền bổn không có khả năng, lại còn có muốn suy xét đến sức người sức của. Này đó đều là phí tổn, thật muốn lộng lên, nói không chừng chẳng những không thể cả nước nổi tiếng, còn muốn thành cái chê cười, Tư Tử Phàm cười nói. Lưu xã trưởng nói chính là ta thiếu suy xét, rốt cuộc vẫn là Lưu xã trưởng lịch duyệt phong phú, lập tức liền nhìn ra vấn đề mấu chốt, hôm nay có thể có cơ hội cùng Lưu xã trưởng học tập. Thật là ta một đại vinh hạnh, Lưu xã trưởng nở nụ cười. Vỗ bờ vai của hắn, nói, tiểu tử thực thông minh, đầu óc thực sống, có cơ hội nhiều cùng ngươi cha vợ ra tới kiến thức. Về sau vẫn là có rất nhiều đền đáp quốc gia cơ hội, Tư Tử Phàm gật đầu. Lại nói, Lưu xã trưởng, chúng ta trong huyện có tam gia nhà máy, nghe nói bọn họ mỗi năm cấp công nhân phát phúc lợi hoặc là phân lương thời điểm, cũng đều rất khó khăn. Ngài xem ta này đồ hộp đều là dùng du A, đường A này đó thứ tốt làm, hương vị cũng hảo, đủ quý giá, nếu là đương phúc lợi chia công nhân, rất thể diện không phải. Nếu có thể cùng nhà máy đổi điểm đồ vật, chúng ta trong thôn người cũng có thể qua cái cao hứng năm. Như vậy làm cho bọn họ nhường ra một ngụm lương thực khẳng định mỗi người đều vui. Ta cảm thấy ta biện pháp này là đẹp cả đôi đàng. Ngài cảm thấy đâu, không đợi Lưu xã trưởng suy nghĩ cẩn thận, hắn lại tiếp tục nói, còn có trong huyện cư dân đều không trồng trọt, đều bằng hộ khẩu lãnh lương A, than đá A, Dù à linh tinh, ta nghe nói có người ra lãnh trở về không bỏ được dùng. Cuối cùng đều cấp lãng phí. Lần trước ta tới huyện thành còn thấy một cái lão thái thái khóc nói trong nhà trứng gà không bỏ. Được ăn, toàn xú, ta cảm thấy đi, chúng ta đại đội nếu là đem thức ăn gia công một chút. Theo chân bọn họ thay đổi đồ vật, chúng ta đây người trong thôn cũng có thu hoạch, bọn họ bắt được xử lý tốt đồ ăn cũng có thể nhiều phóng một trận. Giảm bớt lãng phí, ngài xem đâu, Lưu xã trưởng, chúng ta như vậy là đem toàn huyện cùng đại đội sở hữu vật tư đều điều động đi lên. Tuần hoàn lưu động, đem hữu dụng đồ vật lưu động đến yêu cầu nhân thủ chung. Không lãng phí nửa điểm vật tư, như vậy chẳng những cư dân sinh hoạt sẽ biến hảo, chúng ta giá trị tổng sản lượng cũng sẽ biến nhiều, làm tốt lắm còn có thể giáo thụ cấp mặt khác công xã. Thậm chí cả nước các địa phương công xã, ngài nói, đến lúc đó ta không phải nổi tiếng cả nước sao? Đến lúc đó nói không chừng lãnh đạo đều phải tán dương ngài đâu. Liền tính nhất hư thất bại, cũng chỉ là chúng ta đại đội thôn dân bạch bận việc một hồi. Coi như là thu hoạch không gia tăng trừng phạt, ngài xem đâu, Lưu xã trưởng bị hắn nói được đều có điểm hôn mê. Nhưng thấy Tư Tử Phàm dùng như vậy sùng bái tin cậy ánh mắt nhìn hắn. Chờ hắn chỉ điểm, hắn liền cao thâm khó đoán mà cõng lên tay. Gật đầu nói, ân, ngươi nói không tồi, Tư Tử Phàm quét bên cạnh hai vị đội trưởng liếc mắt một cái. Lại nói, kỳ thật này cũng chỉ là ta một chút tư tưởng, ta đột nhiên nghĩ đến còn có một việc, chính là ta ba ở đại đội uy vọng, vẫn là ta quá tuổi trẻ, không suy xét chu đáo. Nếu là chuyện này không làm tốt, làm đại gia bạch bận việc, kia bọn họ còn không được oán thượng ta ba. Đến lúc đó vạn nhất đối ta ba có gì ảnh hưởng liền không hảo. Nếu không, gì ảnh hưởng a? Ta cảm thấy ngươi nói khá tốt. Phùng đội trưởng đánh gãy hắn nói. Đôi mắt tỏa sáng mà nói. Ngươi bao hy vọng hảo đâu. Như vậy điểm việc nhỏ hắn còn có thể quản không được. Lưu xã trưởng, ta cảm thấy này tuổi trẻ hậu sinh ý tưởng không tồi. Đáng giá thử một lần. Nếu là thật giỏi. Sau này chúng ta công xã đã có thể lại có hạng nhất có thể lấy đến ra tay đồ vật một vị khác đội. Trưởng cũng cười nói, Lưu xã trưởng, người trẻ tuổi tư tưởng là tân triều chút, nhưng không thể không nói là có chỗ đáng khen. Quốc gia đem bọn họ phân công đến nơi đây còn không phải là làm chúng ta bồi dưỡng bọn họ sao? Ta xem từ thanh niên trí thức phi thường có tiến tới tâm. Chúng ta có phải hay không hẳn là duy trì một chút? Nếu từ thanh niên trí thức đem chuyện này hoàn thành, kia chúng ta công xã bồi dưỡng ra cái như vậy ưu tú thanh niên trí thức cũng là một đại vinh quang a. Hơn nữa lúc này trong đội cũng chưa gì việc, mọi người nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Thử xem liền tính thất bại cũng không gì, thất bại theo chân bọn họ là không gì quan hệ. Dương Vĩnh Khánh phỏng chừng liền phải thất dân tâm. Nói không chừng còn sẽ sai lầm đi đến lúc đó Dương Vĩnh Khánh đi xuống. Mặc kệ là ai đi lên đều là cái tân nhân, tuyệt đối tranh bất quá bọn họ, lại nói bọn họ cũng nhìn ra Tư Tử Phàm là cái đầu óc sống. Lúc này nếu là cho hắn cự tuyệt, hắn lần tới nghĩ ra càng tốt chủ ý nói không chừng thật đúng là giúp Dương Vĩnh Khánh lập công. Còn không bằng làm cho bọn họ liền lấy điểm này thức ăn lăn lộn đi. Nhân ra trong huyện tam đại nhà máy là như vậy hảo đổi đồ vật. Đến lúc đó lăn lộn tới lăn lộn đi, giỏ che múc nước công dã tràng, sẽ chỉ làm Tây Hà thôn Đông Phương Hồng đại đội trở thành chê cười. Lưu xã trưởng không giống bọn họ tầm mắt như vậy hẹp. Lại nói như thế nào hắn cũng là cái xã trưởng, mỗi ngày xử lý không ít chuyện đâu. Hắn vốn là cảm thấy Tư Tử Phàm nói có điểm đạo lý. Nếu đem toàn huyện vật tư lợi dụng lên, này không phải tương đương với tập hợp lại phân phối sao? Này cũng coi như hưởng ứng quốc gia kêu gọi, mà nếu đem trong núi, trong sông đồ vật đều làm ra tới trở thành bọn họ bên này sản xuất. Kia xác thật so quang sản xuất lương thực muốn phong phú a. Lại có chính là cùng hai vị đội trưởng tưởng giống nhau. Thất bại cùng hắn cũng không nhiều lắm quan hệ. nhân gia Đông Phương Hồng Đại đội nhân lương thực thu hoạch giống nhau mà áy náy. Tự nguyện nỗ lực tăng gia sản xuất, mặc kệ tăng chính là gì, thành công chính là hắn công tích, thất bại chính là một cái đại đội bạch bận việc mà thôi. Ảnh hưởng không đến hắn, cũng không tổn hại công xã ích lợi, này tính hắn tay không bộ bạch lang, cớ sao mà không làm, thấy được thành công khả năng tính lúc sau. Lưu xã trưởng Tâm liền linh hoạt, hắn đang muốn làm ra điểm thành tích cùng mặt khác công xã trưởng so đâu. Hiện tại không có mặt khác biện pháp, có Tư Tử Phàm này nhất chiêu thử xem cũng không tồi. Vì thế Lưu xã trưởng liền giống như khó xử mà suy xét trong chốc lát. Lắc đầu nói, chuyện này ta còn phải lại cân nhắc, các ngươi trước hội báo các đội gạt cấp tình huống đi. Chuyện này về sau lại nói, chương 77 bá tổng thanh niên trí thức 9 Dương Vĩnh Khánh vừa thấy không? Thành tựu có điểm há hốc mồm, nhưng Phùng đội trưởng đã bắt đầu cùng Lưu xã trưởng hội báo công tác. Hắn cũng không hào nói cái gì nữa, chỉ có thể ở phía sau cấp Tư Tử Phàm đưa mắt ra hiệu. Làm hắn lại nói, Tư Tử Phàm ở người khác không chú ý thời điểm, đối hắn lắc đầu. Dương Vĩnh Khánh chỉ phải từ bỏ, thành thành thật thật mà cùng Lưu xã trưởng hội báo công tác. Lúc sau bọn họ muốn đi, Lưu xã trưởng còn tiếp đón Tư Tử Phàm đem đồ vật mang đi. Tư Tử Phàm cười nói, Lưu xã trưởng, ta biết chuyện này ngài đến thận trọng suy xét, không nói được còn phải cùng mặt khác lãnh đạo thương nghị một chút. Tổng muốn đem đồ vật cho bọn hắn nhìn xem monster này đó liền cho ngài lưu lại. Ta là thiệt tình thực lòng muốn vì quốc gia làm điểm sự. Cho dù ta là một viên tiểu đinh ốc, cũng hy vọng có thể đối quốc gia cái này đại máy móc có điểm tác dụng. Thỉnh Lưu xã trưởng nhất định cho ta cơ hội này, Lưu xã trưởng cười nói. Kia hành, ta sẽ nghiêm túc suy xét, tiểu tử tiếp tục nỗ lực đồ vật không ít, tuy rằng không tính đáng giá, nhưng lấy về gia cấp trong nhà thêm điểm thức ăn cũng không tồi. Này tiểu tử hiểu chuyện, Tư Tử Phàm đôi tay nắm hắn tay lại nói một đống đền đáp quốc gia nói. Lúc này mới cùng Dương Vĩnh Khánh rời đi đơn vị, chờ chỉ còn lại có hai người ở trên đường. Dương Vĩnh Khánh liền nhịn không được hỏi. Phàm tử, liền cứ như vậy, ngươi tại đây cũng chưa thuyết phục Lưu xã trưởng. Ta đi rồi, hắn còn có thể suy xét. Tư Tử Phàm định liệu trước. Ba người đừng vội, Lưu xã trưởng nếu là không đồng ý liền ngay tại chỗ cự tuyệt. Hắn nói suy xét kỳ thật chính là bưng thân phận muốn cho ta biết đây là cầu hắn làm việc. Đừng đem làm việc nghĩ đến dễ dàng như vậy, hắn nhìn Dương Vĩnh Khánh liếc mắt một cái. Châm trước nói, ba, vừa rồi ta nói cũng không được đầy đủ là lừa dối người. Nếu Lưu xã trưởng đồng ý, chúng ta hoàn thành còn hảo. Làm không thành thật sự sẽ làm người trong thôn oán trách ngươi. Ta là rất có tin tưởng làm tốt chuyện này. Nếu là ba ngươi cảm thấy không ổn, ta đây lại tưởng biện pháp khác cũng đúng, Dương Vĩnh Khánh nghĩ. Cười nói, ta này một phen tuổi, sợ cái gì oán trách, nếu là sợ này sợ kia, vĩnh viễn đều không thể mang các hương thân quá ngày lành. Lại nói ta liền vân vân một cái hai tử. Ngươi chính là ta nửa cái nhi tử, ngươi có ý tưởng có bốc đồng là chuyện tốt, sấn ta còn có điểm năng lực, nên hảo hảo duy trì ngươi. Nếu là ngươi có thể làm ra điểm thành tích, về sau nói không chừng có thể tiếp ta ban, ta đây là có thể yên tâm thoái vị ở Dương Vĩnh Khánh ý tưởng. Nếu con rể có thể trở thành đời kế tiếp đại đội trưởng, quản bọn họ thôn, kia bọn họ ở trong thôn là có thể quá rất khá. Bên ngoài thế giới hắn không hiểu biết, hắn cũng không thể tưởng được, đây là hắn có thể nghĩ đến tốt nhất tương lai. Tư Tử Phàm nghe vậy cười rộ lên, cảm ơn ba, có ngươi duy trì, ta cùng Nguyễn Vân nhất định có thể quá tốt nhất nhật tử. Đến lúc đó ngươi cùng mẹ phải hảo hảo nghỉ ngơi, làm ta cùng Nguyễn Vân hiếu thuận các ngươi, hắn không có nói hắn sẽ không làm chính trị. Chỉ nghĩ từ thương. Ở cái này niên đại nói này đó sẽ chỉ làm người trở thành dị loại. Hết chỗ chê tất yếu. Qua cái 6-7 năm cải cách lúc sau. Này đó không cần phải nói là có thể tự nhiên mà vậy mà phát triển. Khác hai vị đại đội trưởng ở bọn họ đi rồi liếc nhau. Nói lên Tư Tử Phàm đều cảm thấy hắn là khối hảo liêu. Có hắn giúp Dương Vĩnh Khánh, thực sự có khả năng làm Dương Vĩnh Khánh lập điểm cái gì công. Đầu năm nay điểm tử là khó nhất đến, bọn họ đều là anh nông dân, tự đều không nhất định có thể nhận toàn, lại không đi qua bên ngoài, có cái gì kiến thức, làm cho bọn họ tưởng cái điểm tử so lên trời còn khó. Nhưng Tư Tử Phàm là kinh thị tới, chú ý một người tiếp một người ra bên ngoài mạo, nếu là làm hắn giúp đỡ Dương Vĩnh Khánh thượng vị, kia bọn họ đã có thể khổ sở, ở Dương Vĩnh Khánh kia, đúng chính là đúng, sai chính là sai, loại người này đương lãnh đạo, bọn họ vuốt mông ngựa đều đến thúc ngựa trên đùi đi. Khẳng định không được, này hai người tính toán liền cùng mặt khác đại đội trưởng thông khí. Lưu xã trưởng dò hỏi bọn họ thời điểm, bọn họ liền đều nói tán đồng, dù sao chuyện này thành, bọn họ cũng có thể noi theo. Chuyện này nếu là không thành a, Dương Vĩnh Khánh phải đi xuống. Mà ở trong lúc này, Tư Tử Phàm cách một ngày liền cùng Dương Vĩnh Khánh đi một chuyến huyện thành. Nói chính mình đối tương lai triển vọng, đối quốc gia cảm ơn, đối tích cực phụng hiến khát vọng còn có đối Lưu xã trưởng sùng bái. Đem Lưu xã trưởng nói được là càng ngày càng thích hắn. Cũng càng ngày càng xem trọng hắn. Lưu xã trưởng thủ hạ có người thông minh, có người làm công tác văn hóa, nhưng đã thông minh lại có văn hóa còn có kiến thức có điểm tử người. Hắn liền thấy Tư Tử Phàm một cái, Tư Tử Phàm như vậy tuổi trẻ, nếu có thể bồi dưỡng thành đắc lực thủ hạ, kia hắn về sau lại muốn làm cái gì liền nhẹ nhàng nhiều. Muốn thu phục một người đương nhiên muốn đánh một cây gậy cấp cái ngọt táo. Trước hết liền phải làm hắn nơi trốn vấp phải trắc trở. Chính mình lại ra mặt cho hắn một cơ hội, thì ân là dễ dàng nhất đạt được trung tâm ân y muốn nói Lưu xã trưởng phía trước là ôm tăng ra. Sản xuất một đường hy vọng đồng ý Tư Tử Phàm điểm tử. Kia hắn hiện tại liền lại hơn nữa bồi dưỡng Tư Tử Phàm làm người một nhà này một cái. Thành công nói, này đối người trẻ tuổi tới nói là cái thực tốt mài rũa. Thất bại nói làm Tư Tử Phàm vấp phải chắc trở đem góc cạnh ma bình. Về sau càng phương tiện dùng, hai loại kết quả đều không tồi. Lưu xã trưởng kéo vài thiên, nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc đồng ý Tư Tử Phàm thỉnh cầu. Đồng ý làm cho bọn họ Đông Phương Hồng đại đội lộng này đó thực phẩm thử xê monster Tư Tử Phàm lập. Tức bắt đầu cùng hắn đàm phán, lộng thực phẩm dù sao cũng phải có cái danh mục. Tự mình lộng này đó chính là không hợp quy củ, liền tính chuẩn bị cho tốt cũng không ai dám muốn, vì thế hắn lấy cái này danh nghĩa muốn tới làm xưởng tư cách. Tuy rằng cùng mặt khác nhà xưởng giống nhau đều là quốc gia nhà xưởng, nhưng ở trong thôn lại không chiếm trong huyện tài nguyên, cái gì đều không cùng công xã muốn, tự nhiên là không thành vấn đề. Hết chương.